Đồ ngốc anh yêu em, chương 40, gặp ở siêu thị ôn thi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi vươn vai thức dậy, hôm nay cô muốn dậy sớm một chút vì cả bọn hôm nay sẽ tập trung ở nhà cô. Ông Phong với bà Vân hôm nay đều đi công tác đến hết tháng nên Mi đã cho tất cả người hầu nghỉ phép. Mi ngồi dậy, làm VSCN rồi thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro màu đỏ, đen dài ngang đùi với chiếc quần đùi jean ngắn, mái tóc đen thả dài, mặt cũng không cần trang điểm kỹ lắm vì mặt mộc của Mi cũng đẹp sẵn rồi nên cũng chỉ son môi một chút. Mi lấy chiếc ba lô màu đen đeo lên một bên vai rồi nhanh chóng xuống lầu. Chị Mi, Mi đang đeo giày thì nghe thấy tiếng Thư gọi mình nên quay lại. Chị đi đâu giả? Thư nói tiếp với giọng chưa tỉnh ngủ, cô mặc bộ đồ ngủ hình Doraemon, một tay đưa lên dụi dụi mắt, mái tóc lù xù, quần áo xộc xệch. Đi mua chút đồ cho cả bọn. Mi nhìn cô em gái cưng của mình rồi khẽ thở dài. Em đi nữa, chờ em một lát. Thư nghe thấy đi mua đồ liền tươi tỉnh hẳn, cười nói rồi nhanh chóng chạy vụt lên lầu. Khoảng 10, sau thì Thư chạy xuống. Thư mặc một chiếc áo crop top kẻ ngang đen trắng kết hợp với jean rách trắng mang lại vẻ ngoài sành điệu trẻ trung. Mái tóc hung đỏ được uốn quanh phần đuôi. Em biến hình đó hả? Mi thấy Thư xuống thì cất điện thoại vào túi. Sao mà bằng chị được? Thư cười nói đồng thời chạy đến chỗ Mi đeo giày vào. Ờ, sao bằng tôi được? Mi cười nói với giọng đắc ý, do cho tất cả người làm nghỉ phép nên hai đứa quyết định đi bộ đến siêu thị gần nhà. À chị này, Thư ôm tay Mi khẽ gọi. Sao, Mi quay đầu lại, khi nào thì chị về Nhật cũng sắp giỗ của mẹ chị rồi nhỉ? Thư nói, giọng hơi buồn. Thì xong, Mi nói, đôi mắt cô thoáng chốc một ánh mắt buồn. Vậy à, em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui. Thư nói đồng thời ngước mặt lên nhìn vào mắt Mi, cô tự hỏi rằng đã từ khi nào mà ánh mắt dịu dàng ấy lại phút chốc trở nên cô đơn như vậy nhỉ? Không sao, Mi nói đồng thời đưa tay xoa xoa đầu của cô em gái. Cả hai nói chuyện vui vẻ, trong phút chốc đã đến siêu thị. Mi lấy xe đẩy rồi cùng Thư vào trong. Em muốn ăn món gì? Mi nhìn Thư rồi hỏi. Em muốn ăn, Thư trầm ngâm suy nghĩ vì cô có rất nhiều món muốn Mi nấu, sau một hồi lâu thì Thư cũng đưa ra quyết định. Crocker thịt bò, em muốn ăn crocker thịt bò. Thư nói, bữa sáng ăn món này có sao không? Mi lo lắng nhìn Thư rồi hỏi. Không sao cả, em muốn toàn bộ thực đơn ngày hôm nay đều là món Nhật được không? Thư nói đồng thời đưa ánh mắt cún con nhìn Mi. T, G, điểm yếu của nhỏ, thật là thâm hiểm. Ừm, được, Mi nói rồi nhìn đi chỗ khác. Vậy em chọn thực đơn đi. Hừm, Thư xoa cằm suy nghĩ. Sushi, Crocker, Omuraisu, Tempuru, Kareraisu với Takoyaki nữa. Nhiều đó thôi, Thư cười nói, em làm heo được rồi đó. Mi nhăn mặt nhìn nhỏ em của mình, để em đi mua nguyên liệu phụ chị cho. Thư hớn hở nói, không cần đâu, em đi mua đồ ăn vặt với nước ngọt là được rồi. Mi cười nói, vậy em đi đây, lát gặp A. Thư nói rồi chạy vụt đi. Thư chạy vụt đi còn Mi thì khẽ cười rồi đi chọn nguyên liệu, hết quầy này đến quầy kia, lên tầng rồi đi xuống, đi loang quanh một hồi thì Mi mới mua được gần hết nguyên liệu để làm. Xem nào, còn bột chiên xù nữa. Mi nói thầm rồi đi mua bột, đến quầy thì Mi chạy đến lấy gói bột thì bất chợt một người khác cũng tiến tới lấy nên cả hai chạm tay nhau. Mi giật mình kéo tay mình rồi lùi lại sau nhìn người con trai kế bên. Chào, có duyên nhỉ? Bảo cười nói, ừm, đúng là có duyên thật. Mà anh làm gì ở đây? Mi thắc mắc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đi mua chút đồ lát sang nhà cô đó mà. Bảo nói rồi đưa tay xoa đầu. T, G, Bảo ngượng, hố hố. À, vậy tôi lấy gói bột này nhé. Mi nói rồi đưa tay lấy gói bột đặt trên kệ. Đây, Bảo thầy gói bột vào trong xe đẩy của Mi. Anh đi với ai? Mi hỏi rồi cả hai đi chung. Cả đám, Bảo nói đồng thời đưa hai tay đặt sau gáy. À, vậy tụi nó đâu hết rồi? Mi vừa dứt lời có người khác xen vào. Mi, Nhi khẽ gọi rồi chạy đến. Đi mua gì đấy? Nhi cười nói, mua chút đồ ăn ý mà. Mi cười đáp lại Nhi, Nhi nhìn xuống xe đẩy của Mi thì hỏi. Định làm đồ ăn Nhật hả? Nhập hội với. Nhi cười nói, ok, Mi cười, thế là hai đứa, à không ba đứa cùng đi ra quầy tính tiền thì thấy Thư đang đứng đó cùng với mấy đứa kia. Tính tiền xong thì cả bọn cùng nhau về nhà Mi. Xách cho, Bảo xách túi đựng nguyên liệu cho Mi khiến cô không kịp ú ớ gì. Đồng hồ đếm ngược ngày thi còn 6 ngày. Cách chương.